Đương nhiên là phải cảm ơn anh rồi. Tôi có ý đồ khác đấy. Hà Thanh Nhàn, Trần Tuấn Anh quay đầu lại. Trong đôi mắt hoa đào của anh ta ẩn chứa gợn sóng tà mị. Cách chương.